Bất Diệt Long Đế, chương 3425, các ngươi đều sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, một cái một lòng muốn chết cường giả, làm một chuyện gì cũng sẽ không có điều cố kỵ. Thiên vấn mục tiêu là xử lý một cái trưởng lão, chỉ cần xử lý một cái vậy liền đáng giá, giống như có thể giết nhiều một chút, cái kia chính là kiếm lời lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn rất rõ ràng một điểm, muốn xử lý một cái trưởng lão kia trọng yếu nhất chính là buông lỏng bọn hắn cảnh giác, chuyển di bọn hắn lực chú ý, đánh lén phía dưới gần như vậy cự ly tựu làm rất dễ. Sở dĩ hắn đầu hàng, đằng sau còn chủ động phong ấn chính mình nguyên lực, muốn giao ra không gian giới, giải tán vấn tiên cung các loại. Chờ chút, đây đều là buông lỏng đối diện cảnh giác thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những này đều không đủ. Hắn biết thiên hà hội kia bốn cái cường giả coi trọng nhất liền là Vũ Dương các nàng, tại Phục Mạc muốn Vũ Dương các nàng đi qua lúc thiên vấn biết cơ hội tới. Hắn không có chút gì do dự, để Vũ Dương các nàng đi qua, Vũ Dương các nàng hắn đã bỏ đi, hắn một lòng muốn chết cái gì đều mặc kệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Dương ba cái tựa như là một kiện chí tôn thần binh, đem mấy cái trưởng lão lực chú ý đều hấp dẫn đi qua thiên vấn ngang nhiên xuất thủ, một kích trúng đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trường thương run run, cường đại nguyên lực theo trường thương bên trong quán chú đi vào kia cái trưởng lão thân thể thoáng cái nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Toàn trường quân sĩ có chút choáng váng, không phải mới vừa hảo hảo sao, làm sao thoáng cái phát sinh lớn như thế biến cố, thiên vấn đây là điên rồi sao, không muốn sống sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, chúng quân sĩ nhìn thấy thiên vấn trong mắt điên cuồng, trong lòng đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu, thiên vấn vốn là không muốn sống, đây hết thảy đều là hắn diễn xuất tới, hắn hôm nay chính là muốn liều chết một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết, Phục Mạc giận dữ, còn lại hai cái chí cường giả kịp phản ứng, điên cuồng hướng thiên vấn công kích mà đi. Mạc Thiên Thiên phản ứng nhanh nhất, lôi kéo Vũ Dương Loan Tịch tự hướng bên cạnh triệt hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kê Hành bọn hắn đều kịp phản ứng, Kê Hành quát to một tiếng. Mọi người tản ra đào tẩu, thiên vấn nổi điên, thiên hà hội chết một cái trưởng lão, thiên hà hội quân đội khẳng định cũng xuất thủ, giống như bọn hắn còn không trốn, kia kết cục sẽ rất thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, quả nhiên, thiên hà hội quân đội nhìn thấy Kê Hành bọn hắn vừa trốn, lập tức điên cuồng đuổi giết mà tới. Theo bọn hắn nghĩ thiên vấn là giả đầu hàng, kia vấn tiên cung quân đội khẳng định cũng là. Bất kể có phải hay không là trước hết giết lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Dương các nàng bị mười mấy cái quân sĩ vây quanh, đám này quân sĩ cũng mặc kệ nhiều như vậy, công kích trước lại nói. Bọn hắn cũng mặc kệ thiên hà hội cao tầng có nhìn hay không trọng các nàng, trước cầm xuống hoặc là giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái chí cường giả vây công thiên vấn, mà thiên vấn một lòng muốn chết, sở dĩ chiến đấu hào phóng vô cùng, điên cuồng công kích đều là đồng quy vu tận sát chiêu. Ba cái cường giả ngược lại có chút chú ý thủ chú ý đuôi, nhất thời nửa khắc giết không chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia Kê Hành bọn hắn bộ phận võ giả trốn, bọn hắn vừa mới bay ra mấy ngàn dặm, tiền phương tự xuất hiện bên trên thiên quân sĩ, thoáng cái đem bọn hắn cho chặn lại xuống tới. Thiên hà hội lần này lưu lại một tay, có quân đội ở ngoại vi mai phục xem tình huống không giết ra trùng vây, Kê Hành bọn hắn một cái cũng chạy không được. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch ba cái rất khổ bức vây quanh bọn hắn chỉ có mười mấy cái võ giả, nhưng thánh hoàng rất nhiều, Vũ Dương ngăn tại nhất tiền phương, Mạc Thiên Thiên phụ trợ hắn, Loan Tịch phối hợp công kích. Tổ ba người thành một cái tiểu chiến trận miễn cưỡng còn có thể tự vệ, muốn phá vây khó như trên thanh thiên. Bởi vì bên ngoài còn có mấy trăm quân sĩ nhìn chằm chằm vây quanh đâu, liền là đề phòng bọn hắn phá vây ra ngoài đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xong, Vũ Dương trong các nàng tâm đều trầm xuống, hôm nay cục diện này sợ là muốn chết ở nơi này a, thiên vấn giết thiên hà hội một cái trưởng lão, này làm sao giải thích đều giải thích không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên hà hội quân sĩ vây công các nàng, Phục Mạc bọn hắn đều không nói gì, điều này nói rõ Phục Mạc ba cái cũng triệt để nổi giận, bỏ mặc đám này quân sĩ vây giết các nàng. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao là chết tự oanh oanh liệt liệt chiến thống khoái đi, lúc trước hắn còn có điều giữ lại, hiện tại là toàn bộ thủ đoạn đều dùng đến, một chiêu liền đem phía trước hai cái thánh hoàng cho oanh sát. Ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Thiên Thiên khe khẽ thở dài, cũng không còn bảo lưu, các nàng đến tiên vực là vì lịch luyện, vì tăng lên. Mà lại đều trẻ tuổi nóng tính, cho nên bọn họ nhưng thật ra là không quá vui lòng hướng địch nhân đầu hàng. Cục diện đã biến thành dạng này, vậy liền chiến rồi nói sau, chết tại đây cũng là các nàng số mệnh. Đọc truyện với chiến cục theo thời gian chuyển rời, rất nhanh bắt đầu phát sinh chuyển biến, Thiên Hà hội quân sĩ bên kia đã tử thương hơn phân nửa. Thiên Vấn vết thương chồng chất giống như không phải sợ hắn trước khi chết cắn một cái, sớm đã bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch đều thụ thương, các nàng tại tử thần bên trong học được rất nhiều thủ đoạn, bản thân đều là đại tộc có được rất nhiều thần thông, không phải vậy giờ phút này cũng đã chết. Đánh thì tốt hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hà hội được hay không a Thiên Vấn lâu như vậy còn không có giết chết. Kia ba cái thánh hoàng rất mạnh a, đều xử lý mười mấy cái thánh hoàng đi, hai cô nàng kia rất chính a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vấn Tiên Cung lần này xong, xem tình huống một cái đều trốn không thoát đi. Ai, may mắn thành chủ không có dính vào, Thiên Hà hội hiện tại mạnh như vậy, chúng ta lẫn vào đồng dạng bị làm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta tới đánh cược một lần, ta cược ba nén hương thời gian bên trong, Thiên Vấn liền hội bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nguyên Thành trên tường thành đứng đầy quân sĩ cùng cường giả, trên bầu trời cũng đều là võ giả, khoảng chừng 10 vạn quân sĩ võ giả. Toàn bộ đều đang nhìn náo nhiệt lớn như thế chiến ngay tại ngoài thành phát sinh, bọn hắn còn tại hộ thành trong đại trận căn bản không cần lo lắng bị công kích, bọn hắn tự nhiên đều đến xem trò vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ những này quân sĩ, còn có rất nhiều cường giả đều tại nhô ra thần niệm. Thiên Vấn lấy một địch ba, đây là rất tốt học tập cơ hội, mà lại bọn hắn cũng muốn chú ý tình huống, tránh cho bị Thiên Hà hội âm. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, qua hai nén hương về sau, Vấn Thiên bị Phục Mạc tìm tới cơ hội một chiêu oanh sát. Vấn Thiên chết một lần, cục diện này không sai biệt lắm tự định cục, bên kia Kê Hành thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn khe khẽ thở dài, đại thủ bãi xuống, quát khẽ nói. Tất cả dừng tay, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vấn Tiên Cung bên này chỉ còn lại hơn 200 võ giả thánh hoàng chiếm đa số, Kê Hành thánh hoàng hậu kỳ chiến lực rất mạnh. Sở dĩ lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh, hắn nói chuyện phụ cận quân sĩ đều không công kích. Thiên Hà hội bên kia quân sĩ cũng ngừng lại, mục quang nhìn về phía Phục Mạc bọn hắn, chờ đợi mệnh lệnh của bọn hắn. Phục Mạc thụ thương, bị Thiên Vấn trước khi chết một kích đánh trúng vào, hắn mộc quang quét đi qua một mặt lạnh lẽo, lạnh lùng lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, bên kia một người thống lĩnh thu được mệnh lệnh, chợt quát một tiếng lần nữa bắt đầu công kích, Kê Hành trong bọn họ tâm thở dài, chỉ có thể liều chết bắt đầu phản kích. Thiên Hà hội không có ý định muốn bọn hắn, muốn chém tận giết tuyệt, bọn hắn chỉ có thể từ chiến đến cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Dương, Phục Mạc mặc kệ bên kia, mục quang nhìn về phía Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch, nhìn thấy các nàng máu me khắp người, thụ thương rất nặng, hắn lạnh lùng nói ra. Các ngươi ba cái còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng, ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không Thiên Vấn chính là các ngươi hạ tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phục Mạc vẫn là rất coi trọng Vũ Dương ba cái, nhưng hắn hiểu lầm Vũ Dương các nàng, coi là vừa rồi Vũ Dương các nàng là cùng Thiên Vấn liên hợp lại giả đầu hàng, sở dĩ ngữ khí đương nhiên sẽ không quá tốt. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Thiên Thiên nghe được Phục Mạc lập tức khó chịu cười lạnh nói. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, võ giả kết cục đều là tử vong, không có gì đáng nói. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đi chết đi. Phục Mạc giận dữ, trường kiếm trong tay phát sáng lên, liền muốn động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các nàng sẽ không chết, các ngươi ngược lại là toàn bộ đều sẽ chết. Vào thời khắc này, nơi xa một đạo như sư hống to thanh âm vang lên, tựa như lôi đình nổ vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phục Mạc thân hình dừng lại quét đi qua, nhìn thấy một chiếc chiến thuyền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay tới. Chiến thuyền bong tàu phía trên đứng đấy 7 cái cường giả, 7 cái cường giả trên thân đều sát khí liên tục giống như là 7 chui ra khỏi vỏ bảo kiếm nhất phong hàn nhập cốt. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.